Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật tốt quá, chúc mừng anh. Giọng cô cao hơn một chút, lòng vui mừng thay anh. Em đợi ở đó, chờ anh trở về nhé. Có người cùng chia sẻ tâm tình quả là chuyện hạnh phúc. Hơn nữa, đó lại là người mình yêu. Dạ. Câu trả lời của cô gái dành cho người yêu mang đầy sủng nịnh. Cô phát hiện người đàn ông như Mạnh Tấn Bang có đôi khi cứ như một cậu bé. Yêu hận rõ ràng, thích ghét đều mãnh liệt, ghét nhất giả dối, kỳ thật tính cách của anh rất dễ dàng nhìn thấu. Đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, ngay cả việc dọn dẹp cũng thoải mái nhẹ nhàng như đang khiêu vũ. Tiếng chuông chiêm chiếp khuấy động sự yên tĩnh trong phòng. Dụ Hoàng Băng lập tức buông khăn lau, bước nhanh ra sân. Cô nghĩ thầm hẳn là Mạnh Tấn Bang đã quên mang chìa khóa. Anh không mang chìa khóa cửa theo sao? Cô ở trong sân nhà lớn giọng hỏi. Cửa vừa mở, đã thấy người tới thăm là một cô gái đầy thời thượng, đội mũ lưỡi trai rộng vành, kính mát thật to che đi gần nửa khuôn mặt. Hai bên đeo một đôi bông tai vòng tròn xinh xắn trang nhã, mặc quần bò, áo sơ mi t-shirt, bên ngoài khoác thêm áo da. Tôi tìm biên kịch Mạnh Tấn Bang. Fanny chậm rãi tháo kính mát xuống, lộ ra gương mặt, vừa nhìn liền biết ngay thân phận cô ta là ai. Mỗi cử động đều vô cùng tự tin. Cô là Fanny. Tận mắt được nhìn thấy ngôi sao màn bạc, Dụ Hoàng Băng rất kinh ngạc mừng rỡ. Phải rồi, tôi có thể vào chứ? Vẻ mặt của Fanny cao ngạo liếc nhìn Dụ Hoàng Băng, mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục. Vâng, mời chị vào. Dụ Hoàng Băng vội vàng nghiêng người nhường đường. Theo hiểu biết của cô, diễn viên và biên kịch có cùng xuất hiện một lúc cũng là chuyện đương nhiên. Fanny hôm nay tìm đến nhất định là có việc quan trọng. Fanny vừa đi vừa đánh giá, âm thầm suy nghĩ. Mạnh Tấn Bang thật là nay đã hơn xưa. Trước kia chỉ là một biên kịch nhỏ, hiện tại là một đại biên kịch quyền thế cao sang. Không chỉ có những công ty chế tác muốn hợp tác cùng anh, mà cả nhiều diễn viên cũng đều hy vọng có được vai diễn trong kịch bản của anh viết. Trước đó cô không biết nhìn xa, cố gắng tạo quan hệ cùng các chế tác, đạo diễn mà từ bỏ anh, trải qua vài năm va chạm trong nghề. Nói thật, cô có phần hối hận. Nhưng mà có hối hận thì cũng vô dụng. Cô hiểu rất rõ Mạnh Tấn Bang không có khả năng tiếp nhận cô trở lại. Nhưng dù không thể quay lại, cô cũng hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ này. Dù sao hiện tại có danh tiếng địa vị của anh có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, nâng cao giao tình tuyệt chỉ có lợi không có hại. Đi vào văn phòng, phát hiện không một bóng người. Fanny kỳ quái hỏi. Tấn Bang không có ở đây sao? À, anh ấy tới đài truyền hình nhưng mà sắp về nhanh thôi. Cô có muốn ngồi đợi một lát không? Cũng được. Tiếp nhận chén trà, Fanny nghĩ thầm hôm nay đã lấy dũng khí đến đây, đợi một chút cũng không ngại. Trợ lý phụ việc hiện giờ vẫn là Á Á sao? Có lẽ là muốn thể hiện giao tình quen biết nhiều năm của mình, cô ta bắt đầu hỏi thăm về người quen cũ. Á Á đã là trợ lý biên kịch rồi ạ. Dụ Hoàng Băng mỉm cười đáp. Quả nhiên như suy đoán của cô, Fanny và Mạnh Tấn Băng là chỗ quen biết cũ. Fanny không ngoài dự tính, lập tức liếc nhìn cô lần nữa. Ánh mắt có chút ngạo mạn thầm đánh giá. Vậy hiện tại cô là trợ lý phụ việc sao? Xem cô ăn mặc mộc mạc bình thường, khí chất dịu dàng, tám phần là đệ tử học việc linh tinh của Mạnh Tấn Băng. Ngay từ đầu ai cũng tưởng nhận vào liền được học nghề, nhưng thông thường đều là làm qua công việc linh tinh cực khổ, sau đó mới chậm rãi từ từ tiếp xúc. À, không phải, tôi là... Dụ Hoàng Băng lắc đầu định giới thiệu mình nhưng lại không biết có nên hay không. Dù sao cô chưa từng nghe nhóm biên kịch đề cập tới Fanny. Không biết liệu nói ra thì có gì đó bất lợi và có hại cho quan hệ của bọn họ không. Vậy cô chắc là người giúp việc. Fanny mỉa mai lập tức đem lễ vật giao cho cô. Đây là quà tặng cho Tấn Bang. Anh hẳn là vẫn còn thích ăn chocolate nhỉ? Wow, nhiều như vậy sao? Anh ấy nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Còn chưa kịp giải thích rõ ràng, cô liền bị mấy thỏi chocolate to hấp dẫn, nhịn không được hớn hở hô lên. À, đúng vậy. Tôi nhớ rõ anh ấy trước kia thích nhất là loại chocolate này. Mỗi lần không vui, liền cắn vài miếng chocolate để trút hết bực dọc, dịu đi cảm xúc trong lòng.

Mạnh Tấn Bang bĩu môi đáp, quyết định không hề khách sáo đưa tay tiễn khách. Chúng tôi còn có việc, không dành để tiếp đãi cô. Xin mời về dùm cho. Anh đuổi khách, không một chút khách khí, khiến mặt Fanny đang cười trở nên cứng đờ. Đáng giận, Mạnh Tấn Bang mời cô đi như vậy thật quá mất mặt. Cô thiếu chút nữa nổi nóng, nhưng mà quan hệ với Mạnh Tấn Bang đã đủ bế tắc rồi, không thể trở mặt hơn nữa. Huống chi mục đích chủ yếu. Cô tới đây hôm nay là cải thiện quan hệ. Giờ mà câu có chửi bới không chỉ không tiến triển, ngược lại chỉ khiến tuyết thượng ra xương. À, em cũng có một cuộc hẹn khác rồi. Thôi, không quấy rầy các vị nữa. Thong dong đeo lại kính râm, Fanny cố nuốt xuống cục tức này, không cố ở lại nữa. Cô lăn lộn trải đời lâu như vậy, đều nhờ vào tính cách mềm mỏng, biết tiến thoái. Trước mắt nếu không phải cô không thể đắc tội với anh, nhất định sẽ không nhẫn nhịn. Dù sao quân tử báo thù 3 năm cũng chưa muộn. Làm sao có thể tiếp tục dửng dưng, rộng lượng như cũ được? Bạn gái cũ của người đàn ông mình yêu đột nhiên xuất hiện, hào quang sáng chói lan tỏa ngàn dặm. Nếu cô nói một chút cũng không để ý thì chắc chắn chỉ là gạt người. Dù Hoàng Băng ngay từ đầu đã rất muốn hỏi, nhưng cô chỉ sợ khiến cho Mạnh Tấn Bang thêm phần khó chịu. Nên không mở miệng, thầm tự nhủ với bản thân mình, hãy mau chóng quên đi chuyện không hay này. Cố gắng, đừng bực mình gì cả. Vì thế hai người trầm tĩnh cùng giang hoài ăn tối. Trong lòng mỗi người đều có tâm sự, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Cứ như thế cho đến lúc trở về lại nhà, bỏ lỡ thời cơ hỏi rõ mọi chuyện, giờ có muốn cũng không biết phải mở miệng thế nào. Nếu anh ấy đã không muốn nói thì thôi đành quên đi vậy. Nếu không có chuyện gì nói nữa, dù sao em ở đây cũng đã lâu, em về trước nhé. Sau khi theo Mạnh Tấn Bang về đến nhà anh, tâm trạng của Dụ Hoàng Băng ngổn ngang trăm mối. Cô cũng không muốn ở lại lâu nữa. Mạnh Tấn Bang vội vàng quàng tay ôm chặt lấy eo cô. Em đang giận anh sao? Em... Dụ Hoàng Băng kinh ngạc chỉ vào mình. Em không có giận gì. Sao anh lại nghĩ như thế? Lúc nãy ăn tối, anh thấy anh cứ rầu rĩ không vui. Hơn nữa, vì sao em không hề hỏi anh bất kỳ điều gì về Fanny? Vẻ mặt anh tràn đầy lo lắng, lòng hoàn toàn để tâm tới cảm thụ của cô. Thật ra, ban đầu quả thật anh rất bực bội, không muốn nói nhiều, sau đó lại phát hiện bầu không khí giữa hai người có phần gượng gạo, nên ngược lại, anh càng không dám nói gì. Anh hung dữ với Fanny như vậy, và lại cũng không chủ động kể trước, em nào dám hỏi? Cô cố gắng lựa lời giải thích, nhưng trong lời nói vẫn mang đôi chút oán trách. Anh làm dữ với cô ta, chứ không có giận em mà. Anh dở khóc dở cười, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Anh còn cho em không hỏi là bởi vì vẫn khó chịu với sự xuất hiện của Fanny. Cô bị kéo xuống, ngồi lên đùi anh. Khoảng cách quá thân mật, khiến đôi má cô ửng hồng. Anh muốn em hỏi thật sao? Tất nhiên rồi, bất kỳ chuyện gì em đều có thể hỏi thằng anh. Bàn tay to giáp của anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Anh nhìn cô đầy sủng ái. Em nhìn thử đi. Vừa mới rồi chính vì em không nói, anh cũng không nói. Lòng lại e ngại, mình sẽ khiến cho đối phương khó chịu. Không phải khó chịu gì mà, chỉ là em cảm thấy... Cô không biết phải diễn đạt ý tứ của mình thế nào. Fanny rất tốt, so ra thì em thua. Tuy cô không cho rằng diện mạo của mình có chỗ nào khó coi, nghiêm khắc mà nói, cô thường được người khác khen là thanh tú dễ nhìn. Nhưng bạn gái trước đây của anh lại xuất sắc như thế, cô thực sự hoài nghi một người bình thường như mình sao lại có thể nắm bắt được trái tim anh. Phát hiện ra điều cô băn khoăn chính là cái việc còn con này. Mạnh Tấn Bang không nhịn được cười, vòng tay càng siết chặt hơn. Một góc cũng không so sánh được, cô ta xinh đẹp cỡ nào thì mọi người đều biết. Nhưng đó thì là lớp nhan sắc bên ngoài. Còn biết bao nhiêu người đẹp rực rỡ hơn cô ta gấp mấy lần. Điều quan trọng nhất là ở đây. Hiện tại anh chẳng còn chút lưu luyến nào đối với cô ta. Có đẹp cách mấy cũng chỉ là vô dụng. Anh ngầm ám chỉ sự phản bội của Fanny, đồng thời khẳng định để cô hiểu rõ quan điểm của anh không cần ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại trong mắt anh chỉ nhìn thấy một Dụ Hoàng Băng cả trong lẫn ngoài đều xinh đẹp. Trong giới nghệ thuật này, có dạng mỹ nữ nào mà anh chưa từng gặp. Nhưng một người khiến anh rung động thực sự, chung sống cả đời, thì vẻ ngoài không thể là nhân tố quyết định. Cô dịu dàng tốt bụng, quan tâm chăm sóc, tính cách bù trừ cho những thứ còn thiếu nơi anh. Huống hồ nếu bàn về diện mạo, cô thực sự không hề xấu chút nào, chỉ là do cách trang điểm khiến cô nhìn giản dị. Chỉ cần diện chút quần áo vào, khẳng định sẽ thanh tao diễm lệ, sáng lóa mắt. Trọng điểm chính là cô chỉ cần đẹp cho riêng anh, không thể để người khác có diễm phúc hưởng cái lợi này. Một cánh hoa hồng nhạt khẽ nhếch lên cười ngượng ngập. Cô thẹn thùng cúi đầu hỏi. Đây là lời đường mật dỗ dành em sao? Không phải, đây là lời tâm huyết phát ra từ đáy lòng của anh. Anh vuốt ve mặt cô, thành thật trả lời. Mỗi người khi bước vào mỗi độ tuổi nhất định, thứ mà mình theo đuổi chắc chắn sẽ không giống nhau. Trước kia có thể bất chi bất giác xem diện mạo bên ngoài là thứ quan trọng, nhưng hiện tại càng tham lam hơn. Yêu cầu điều kiện cũng cao hơn. Người anh muốn theo đuổi chính là người có thể bao dung tất cả khuyết điểm của anh, cùng chia sẻ hỉ nộ ai ố và bầu bạn đến già. Làm bạn đến già, cụm từ này khiến tim cô càng đập dồn dập. Tuy hai người mới kết giao không bao lâu, đề cập đến việc tuổi già e rằng còn quá sớm. Nhưng anh không thể không nói, vì nó có thành công tiêu trừ đi nỗi bất an nghi ngờ người đàn ông của mình lăng nhăng trong lòng bạn gái anh. Vậy anh đang theo đuổi điều đó sao? Cô cố ý hỏi, đôi con người đen bóng nhìn thẳng vào anh dò xét. Cái này phải hỏi lại em nha. Anh nhếch miệng, cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi cánh hoa thơm non mềm của cô. Ông già tính khí nóng nảy này. Cô nhăn mặt cười lườm lườm, nhìn anh đánh giá, rồi nói ẩn ý diện mạo của anh lúc xế chiều. Trong tương lai, chắc không còn đẹp trai nữa nha. Cái gì? Tưởng tượng của cô làm cho anh trố mắt trách yêu. Em nói ai là ông già, tính khí nóng nảy hở? Sụ hoàng băng cảnh giác, đứng lên chạy trốn, vừa chạy vừa quay đầu trả lời. Anh thử nói xem. Anh nói em tiêu đời rồi. Anh đứng dậy, rượt theo, động tác giả bộ hung ác dọa nạt cô. Cô cười lớn nắc nẻ, cố sức, đông chạy tây, trốn bởi mạnh tấn bang, vẫn bám theo sau. Khéo léo luồn lách như trạch, khiến mỗi khi anh tưởng chừng đã bắt được cô thì lại để vụt mất. Cuối cùng cho đến khi cô sức lực cạn kiệt, tốc độ chậm lại, nhanh chóng bị anh tóm bắt, ở góc phòng ngủ, thì cô chỉ đành ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đầu hàng, em đầu hàng. Cô thở gấp, cầu xin tha thứ. Anh khiêng cô trên vai, hệt như đang vác bình ga. Đến lúc bị bắt, mới đầu hàng, thì đã muộn rồi. Anh dùng sức, đẩy mạnh cô ngã ra giường. Thân hình cường tráng, nhanh chóng từ bên trên, đè xuống, áp chế cô. Hai người quấn lấy nhau thở hổn hển, bầu không khí tràn đầy ám muội. Lần đầu tiên nằm trên giường người khác giới, dù Hoàng Băng cảm thấy có chút không tự nhiên. Cô rợm người dự tính lại định chạy trốn. Nhưng mà sơ sót giống nhau thì tất nhiên Mạnh Tấn Bang không dễ dàng mắc phải lần nữa. Anh mau tránh ra đi. Cô sẵng giọng. Từ lúc chính thức qua lại đến giờ, hai người cùng lắm mới chỉ hôn nhau. Hiện tại bên dưới lại là một chiếc giường lớn, còn chưa có chuyện gì phát sinh thì cô đã đỏ mặt, tim đập dồn dập, cả người nóng lên. Đầu hàng rồi thì phải cắt đứt bồi thường chứ. Anh nằm nghiêng bên trên, che phủ lấy cô. Ánh mắt dần mơ màng, giọng nói trở nên khàn đục, mang theo một vẻ gợi cảm chết người. Anh muốn mắt của em, cả tai mũi miệng. Anh kể ra bộ phận nào liền nhẹ nhàng để lại dấu hôn ở nơi ấy. Khi xuống tận đến môi, anh ngấu nghiến nồng nhiệt chiếm hữu không rời. Đầu lưỡi nóng cháy ướt át, tham lam tiến vào trong khoang miệng, ngập mùi đàn hương của cô. Dây dưa ngượng ngùng quấn lấy cái lưỡi hồng nhạt của đối phương, từng bước hấp thu vị ngọt ngào của cô. Nụ hôn của anh so với ngày thường đặc biệt nóng bỏng mãnh liệt, khiến cho cô chật vật lắm mới đối phó được. Hô hấp dần khó khăn, cô bị bùa vây trong mùi vị đầy nam tính phát ra từ anh. Trong cơn hoảng loạn, mất tự chủ phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Ý loạn tình mê mặc cho anh quấy nhiễu đi lý trí của cô. Cơ thể càng lúc càng mất tự chủ. Cô thầm nghĩ mình như sắp bị anh hòa tan. Lửa dục tình cháy lên dữ dội, máu nóng sôi trào, thiêu đốt thân thể của bọn họ. Anh hơi nhích ra một chút, trả lại chút không khí cho người phụ nữ bên dưới sắp ngất đi vì ngạt thở. Dù Hoàng Băng chìm đắm trong sự mê hoặc của anh, đôi mắt cô mơ mơ màng màng, trái tim vì anh mà rung loạn lên từng nhịp. Đôi mắt anh lúc này ngang bướng tập trung nhìn cô. Từng lớp da thịt trắng nõn ửng hồng giống như một cây kem anh đào ướt át mê người. Bụng dưới của anh căng lên cương cứng, đôi mắt anh cũng trở nên u tối. Dụ Hoàng Băng, anh muốn toàn bộ của em. Anh hùng hồn tuyên cáo, lại một lần nữa anh bùng lên ngọn lửa thẳng thắn, công kích, phá vỡ, đốt cháy lòng của cô, thân thể cô. Anh dịu dàng hôn lên đôi môi cánh hoa non mềm, bàn tay nóng rực không an phận tham lam lần vào trong quần áo, vuốt ve thân thể cô. Nó như có ma pháp làm dấy lên từng đám lửa, thức tỉnh tế bào giác quan bị anh đụng chạm. Anh lần lượt cởi bỏ quần áo cả hai, rồi chăm chú ngắm nhìn thân thể quyến rũ thẹn thùng của cô. Mái tóc dài rơi loạn phủ trên giường, da thịt trắng nõn nuột nà như tỏa ánh sáng lấp lánh. Dáng người cô cân đối, đôi chân dài gợi cảm mê người. Trong lòng anh càng yêu cô say đắm. Ngay đến cả tay hay ngón chân, anh đều rất thích nhìn. Đừng nhìn người ta như thế. Cô mềm mại lẩm bẩm, hai tay che lấp trước ngực, tính chụp lấy cái mền phủ lên thân thể mình. Cô không mấy tự tin phơi bày tấm thân trần trụi trước mặt người đàn ông mình yêu. Em thật đẹp, khiến anh vừa động lòng, lại vừa kích thích. Anh kéo bàn tay cô đang che lấp trước ngực xuống, ngọt ngào khen tặng. Đôi mắt đèn bóng chăm chăm nhìn cô nồng nàn say đắm. Lời lẽ và ánh mắt của anh làm cho cô run rẩy. Tim đập kịch liệt dữ dội như trống trận, tựa hồ muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô không tự chủ sa vào mị lực đầy nam tính của anh. Đêm thật tuyệt đẹp, đôi tình nhân quấn quýt yêu nhau say đắm. Thời khắc này trong lòng cả hai chỉ còn có đối phương. Đôi mắt phát ra những tia lửa nóng bỏng đầy cuồng nhiệt. Sau khi hai người cho đi mà không đòi hỏi đối phương đền đáp lại, Mạnh Tấn Bang và Dụ Hoàng Băng vẫn ngọt ngào như trước. Mối quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước vững chắc hơn. Tình yêu là một thứ kết hợp lại từ đau thương, yêu mến, sủng ái, tôn trọng. Nó khiến cho Mạnh Tấn Bang ngày càng coi trọng đặc biệt đến Dụ Hoàng Băng. Cô bây giờ hệt như một nữ chủ nhân thực thụ của văn phòng công ty anh. Tự do phân phối thời gian công tác, gia tăng tần suất hai người ở chung. Mạnh Tấn Bang trước nay chưa từng có chi kỷ chăm sóc. Nay từ ăn uống đến sinh hoạt thường ngày được ưu đãi triệt để. Không chỉ có thế, mà cả nhóm biên kịch cũng chịu nhiều ân huệ, mà vui vẻ nhất chính là Tiểu Khang. Bởi vì bản thân Dụ Hoàng Băng chính là mẫu hình người phụ nữ hiền lành của gia đình, chia sẻ với cậu nhiều công việc tạp vụ. Giúp cậu có thể chuyên tâm hoàn thành đồ họa những kịch bản được giao, thỏa mãn ước mộng phấn đấu của cậu. Bầu không khí khẩn trương căng thẳng trong văn phòng trước nay giờ trở nên ấm áp vui vẻ. Tỷ lệ nổi nóng thường trực của Mạnh Tấn Bang ngày càng được giảm bớt. Tiếng gầm gừ nhanh chóng thay thế bằng tiếng cười to sảng khoái. Cũng giống với những đôi yêu thương bình thường, hàng ngày tuy công việc có bận rộn đến đâu, bọn họ cũng vẫn hẹn hò, đi dạo phố, xem phim, dạo chơi cắm trại ăn uống ở ngoại thành, cùng tập thể dục, nói chuyện phiếm, chia sẻ tâm tình. Chỉ cần chuyện nào hai người có thể cùng làm thì tất nhiên mỗi người sẽ không một mình hưởng thụ. Hai người bầu bạn vui vẻ. Ngày qua ngày, cô hạnh phúc cũng không quên đứa em bảo đế vẫn ở chung với mình. Cũng không chỉ sợ con bé sẽ oán giận vì chị gái có người yêu liền bỏ mặc em út. Bảo đế, chị có nấu cà ri gà, cơm trưa em có thể hâm nóng lên là có thể ăn được. 9 giờ sáng ngày nghỉ, Dụ Hoàng Băng đã trang điểm thay đồ xong, chuẩn bị ra cửa, thì Dụ Bảo Đế mới vừa rời giường. Vừa lúc cô dặn với lại cho em gái. Chị ra ngoài với anh Mạnh sao? Dụ Bảo Đế xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, cố gắng mở to mắt nhìn chị gái ăn mặc cực kỳ thanh tú, trên người diện thêm vài món trang sức trang nhã, càng tăng thêm vẻ kiều mị. Mái tóc dài được túm cao cột thành đuôi ngựa, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xám nhạt, cộng thêm chiếc quần bò vừa vặn, kết hợp với đôi giày bó đơn giản, thần thái hồng hào, nét mặt tỏa sáng. Chị ăn mặc xinh đẹp như vậy, muốn đi đâu thế? Vở kịch thần tượng Tấn Bang viết hôm nay bắt đầu chụp ảnh, anh ấy muốn đến kịch trường để chào hỏi tổ trách nhiệm với cả diễn viên. nên gọi chị đi cùng anh ấy mà, thuận tiện để chị được mở rộng tầm mắt. Tình yêu khiến nụ cười của cô càng ngọt ngào, tăng thêm phần nữ tính. Ồ, vậy là chị có thể gặp gỡ với nhiều siêu gia hả? Mắt Dụ Bảo Đế sáng lên rạng rỡ, tò mò vô cùng. Chị biết có những người nào không? Dụ Hoàng Băng kể ra mấy diễn viên tham dự mà cô biết. Còn có Fanny. Nụ cười của Dụ Bảo Đế cứng đờ khi nghe Dụ Hoàng Băng đề cập đến bạn gái cũ của Mạnh Tấn Bang. Cô giật mình lo lắng cho chị. Có gì khó xử không chị? Chị không để ý những chuyện đó sao? Không sao đâu, đã là chuyện mấy năm trước rồi. Hơn nữa Tấn Bang căn bản cũng không lui tới quan hệ với cô ta. Cô dửng dưng cười, thái độ rộng rãi. Theo như hiểu biết của cô với Mạnh Tấn Bang, anh yêu ghét rõ ràng, không thể chấp nhận hư tình giả ý lẫn lộn. Một khi bị anh hoàn toàn chán ghét thì không thể nào ở chung được. Cho nên cô không lo lắng, đồng thời rất tin tưởng anh. Vậy thì tốt rồi. Dụ Bảo Đế nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại cực kỳ hứng thú yêu cầu. Chị Ba, nếu chị trùng hợp gặp được thần tượng trong lòng em, nhất định phải giúp em xin chữ ký đấy nhá. Chị sẽ tận lực. Dụ Hoàng Bang mang theo tâm tình vui vẻ ra cửa họp mặt với Mạnh Tấn Bang. Nhưng cô không hề ngờ tới chuyến đi này lại khiến cô lâm vào tình cảnh rắc rối trước giờ chưa từng có. Thời gian ấn định chụp ảnh là lúc mà cả đoàn kịch tề tụ đông đủ nhất. Hơn nữa, cả những cảnh đầu trước khi bấm máy cũng phải có mặt. Căn cứ theo truyền thống quen thuộc, phần lớn bọn họ đều phải tham dự buổi lễ cúng bái, cầu nguyện thần linh bốn phương, phù hộ đoàn từ giờ phút này quay chụp được thuận lợi, tác phẩm nhiều người xem yêu thích. Nhân viên đoàn kịch, từ lớn đến nhỏ có hơn 10 người. Dưới sự hướng dẫn của nhà sản xuất và đạo diễn, mọi người thắp hương tế bái, kịch trường náo nhiệt lên hẳn. Sau khi nghi thức kết thúc, buổi diễn chụp hình đầu tiên chính thức bắt đầu. Nhân viên cũng bắt tay vào chuyên trách chức vụ của mình, vô cùng khẩn trương bận rộn. Một căn lều nhỏ được dựng tạm thời để làm nơi nghỉ ngơi. Một số diễn viên đang quây quần bên trong trang điểm và nói chuyện phiếm, trong khi những người khác thì im lặng lẩm bẩm kịch bản, nghiền ngẫm vai của mình. À, người phụ nữ đi theo biên kịch Mạnh là ai vậy? Một nữ diễn viên quần chúng B chú ý các nhân vật trọng yếu đang đứng quanh đạo diễn, rồi mở miệng lên tiếng hỏi trước. Đại khái có lẽ là trợ lý hoặc là biên kịch mới ra nghề gì đó chăng? Một diễn viên khác nhìn rồi đoán theo trực giác. Mấy cái bàn dài xếp thành hàng vòng quanh cửa. Cho dù là cách sắp xếp có khác đi chăng nữa thì cũng phân từng khu vực nhất định. Mà người được xếp gần ngay chỗ các diễn viên để đạo cụ hóa trang và y phục lúc này chính là Fanny. Cô ta nghe mọi người bàn luận như vậy cũng không nén tò mò, ngoái đầu lại nhìn thử. Chứng kiến trước mắt chính là Dụ Hoàng Băng, người đã giáp mặt một lần. Người cô ta khẽ nhói lên, mắt chợt xẹt qua một tia sáng kỳ quái. Mạnh Tấn Bang có thể dẫn cô ta tới kịch trường tham quan như vậy thì cảm tình của bọn họ chắc chắn phải là tốt lắm. Không phải, đó là bạn gái của biên kịch Mạnh. Bình thường Fanny không bao giờ nói chuyện với dạng diễn viên quần chúng nhỏ nhoi. Lần này lại đột nhiên xen vào lên tiếng. Làm sao cô biết? Câu nói của cô ta lật đổ hết suy đoán của mọi người. Một người vội vàng hỏi lại. Vì tôi với bọn họ rất quen thuộc. Fanny một mặt vừa trang điểm vừa đáp. Mặt khác, giọng điệu có phần hờ hững, như không có gì. Thực chất là muốn nương vào sự quen biết của mình với Mạnh Tấn Bang để nâng cao thêm địa vị. Thì ra là thế. Mọi người gật gật đầu. Một bên, bởi vì Fanny nói quen biết Mạnh Tấn Bang, nên họ không dám nói gì nữa. Bên khác là vì mối quan hệ giữa cô ta với nhà đại biên kịch này mà trong lòng thoáng có chút hâm mộ lẫn ghen tị. Chỉ một lúc sau, Fanny phát hiện Dụ Hoàng Băng đang đứng chỉ một mình. Cô ta nghĩ gì đó trong bụng, rồi vội vàng thu thập lại đồ đạc của mình. Đồng thời, cũng như muốn chứng minh cho người khác thấy lời mình nói không phải là giả dối, liền thong dong đứng dậy, ngắm Dụ Hoàng Băng mà đi đến. Biên kịch Mạnh, anh có tiện đi lên xe nói chuyện chút không? Thì ra là nhà sản xuất. Triệu ca nãy giờ đứng sau cùng với đạo diễn, theo dõi tiến độ công tác, đột nhiên vỗ vai Tấn Bang mở miệng hỏi. Mạnh Tấn Bang chần chừ nhìn về phía bạn gái, để cô đứng đây một mình có phần sẽ không được tự nhiên. Nhưng nếu mang cô đi theo bên người, lên xe bàn chuyện công thì chỉ sợ cô có phần nhàm chán. Lúc trước tôi có nói qua mấy ý tưởng với anh, chúng ta cần bàn bạc một chút, xem liệu có nên tiếp tục hợp tác hay không. Triệu Ca giải thích rõ ràng hơn mục đích của mình. Lần này hợp tác rất thuận lợi, cho nên anh nghĩ cung cấp thêm một số ý tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net